Đạo Quân, chương 1828, Ma Điển, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Đa chỉ có thể lâm thời làm mã phu, dẫn ngựa rời đi, để giảm bớt gánh nặng cho ngựa khi đi trên sơn đảo. Cũng chỉ có thể phát lực lôi kéo một chút, đợi xe ngựa lên quan đảo, Ngụy Đa mới ngồi trên càng xe, vùng roi đánh một cái. Xe ngựa lập tức lăn bánh thẳng đến kinh thành. Trong thùng xe, Giả Vô Quần lại đưa tay viết lên sau lưng Nguyên Tòng. Ngươi không phải Giản Sơn Nguyệt, ngươi là người phương nào? Trước đó, bên Nam Châu đưa tin, đệ tử Bình Hưu đi mời Giản Sơn Nguyệt làm hộ pháp sư theo hắn. Tử Bình Hưu phối hợp, kết quả Giản Sơn Nguyệt cự tuyệt. Ai biết sau đó lại bốc lên một người tự xưng là Giản Sơn Nguyệt. Lúc đó liền cảm thấy kỳ quái. Vào ngay hôm nay mới biết căn bản không phải Giản Sơn Nguyệt. Cũng không biết bên Nam Châu làm cái quỷ gì. Nguyên Tòng, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là có thể bảo hộ ngươi an toàn. Có chút sự tình không cần biết rõ ràng như vậy. Không phải là sự tình ngươi nên biết. Giả Vô Quần. Ngươi dám hạ sát thủ với người Phiêu Miểu Các, có biết hậu quả hay không? Có thể sẽ liên lụy Nam Châu. Nguyên Tòng, có chút sự tình ngươi đã cuốn vào, sợ cũng vô dụng, ta không thể nói, ngươi cũng không nên hỏi. Giả Vô Quần suy tư, chậm rãi thả tay xuống, lệnh bài xuất hành vẫn hữu dụng, xe ngựa vào thành thông suốt, trực tiếp phản hồi tiểu viện lúc trước. Lợi dụng xe ngựa che chắn, cấp tốc đưa mã phu vào trong sân, xe ngựa thì chốt ở bên ngoài. Ba người trở về, theo Nguyên Tòng phân phó, Ngụy Đa chuẩn bị đi gửi tin tức, nhưng lại phát hiện ngoài lồng nhiều hơn một con kim xí. Có tin tức đến, Ngụy Đa lập tức giải mã mật thư, sau đó mang về phòng. Giả Vô Quần lấy thư nhìn xem, phát hiện là kinh thành Tấn Quốc truyền đến tin tức. Nhìn kỹ nội dung, không khỏi choáng váng, sau đó chậm rãi đưa thư cho Nguyên Tòng xem. Nguyên Tòng xem xong kinh ngạc, ngươi không phải nói đám đại thần Tấn Quốc kia sẽ cắn chết không thả sao? Giả Vô Quần cười khổ, đi tới phía sau hắn viết, chúng ta đánh giá thấp Thiệu, lực lượng Tấn Quốc cũng không thể kiềm chế hắn, từ các loại dấu hiệu đến xem. Sau khi hắn trở về kinh lao thẳng tới mục tiêu, này không đơn giản như vậy, bên cạnh hắn hẳn còn có một thế lực khác hiệp trợ. Có thể tách ra lực lượng Tấn Quốc giám thị, ta nghĩ ta đã biết vì sao người Phiêu Miểu Các lại tới tìm chúng ta rồi. Nguyên Tòng cả kinh, ngươi là ý nói, thế lực Phiêu Miểu Các hiệp trợ Thiệu Bình Ba, Giả Vô Quần, ta không dám xác định, nhưng hẳn là thế. Như vậy mới có thể giải thích vì sao người Phiêu Miểu Các tìm tới chúng ta. Đặc biệt là nội dung đối phương vặn hỏi. Hiện tại xem ra chính là giúp Thiệu Bình Ba tìm hiểu tình huống. Không chỉ chúng ta đánh giá thấp, Nam Châu cũng đánh giá thấp. Hẳn là còn không biết, bằng không đã nhắc nhở. Sắc mặt Nguyên Tòng nghiêm nghị, có cảm giác gió nổi mây vần a, Giả Vô Quần. Bên Tấn Kinh thất thủ, bên Tề Kinh cũng không có tất yếu động thủ, tình huống không rõ, cũng không thể manh động, lập tức đưa tin báo cho Nam Châu. Mặt khác, chúng ta cũng phải tìm địa phương trốn đi, không làm rõ tình huống không thể lại lộ diện, địch trong tối ta ngoài sáng, nên nghĩ biện pháp trước tiên thoát khỏi tất cả theo dõi. Mau chóng thoát thân, bằng không quá bị động. Được, Nguyên Tòng gật đầu, lập tức bàn giao Ngụy Đa chấp hành. Ngụy Đa vội vã biên soạn tình huống, thả kim xí, sau đó lập tức liên hệ mật thám của Tống Quốc ở Tề Kinh. Sở dĩ có liên hệ này là bởi vì phi cầm cỡ lớn của mọi người giao cho đối phương trông giữ. Hiện tại phải để đối phương đưa đến địa điểm chỉ định. Sau khi làm thỏa đáng tất cả sự tình, Ngụy Đa trở về, bên này lập tức đưa mã phu vào xe ngựa, mấy người lên xe vội vã rời đi, trực tiếp ra kinh thành đến địa điểm ước định, cưỡi phi cầm cỡ lớn rời đi, xe ngựa thì đưa cho mật thám Tống Quốc tiêu hủy. Yêu Ma Lĩnh, Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ từ trong Thiên Đô khách điếm đi ra. Tản bộ ở trong thành, Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ đều dịch dung, thậm chí Vân Cơ giả thành nam nhân. Lúc ra vào khách sạn bị một đám tán tu vây lên là quen mắt cỡ nào. Làm tinh thần của Ngưu Hữu Đạo có chút hoảng hốt, không phản ứng những tán tu kia. Tiếp tục tiến lên, Vân Cơ hỏi, có tâm sự. Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài, nhớ tới, còn có một sự tình chưa làm. Vân Cơ hỏi, chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Vân Cơ không hỏi nữa. Ở cùng nhau một đoạn thời gian, cũng như quản phương nghi, hỏi không trả lời thì không cần hỏi nữa, hỏi cũng sẽ không có đáp án. Kỳ thực lần này quản phương nghi là muốn đồng thời đến, nhưng Ngưu Hữu Đạo không chịu, chọc quản phương nghi hơi có chút không cao hứng. Ngưu Hữu Đạo không mang theo nàng tự nhiên có nguyên nhân. Bây giờ quản phương nghi là nhân vật dẫn đầu ở bề ngoài của Thảo Lư biệt viện. Tùy tiện biến mất có chút đáng chú ý, mà Vân Cơ thì không giống. Nhất quán điệu thấp, có một đoạn thời gian không gặp cũng không sao cả. Đi dạo trong Yêu Ma Lĩnh một lúc, hai người tiến vào một cửa hàng. Cửa hàng của Lưu Tiên Tông, thăm cửa hàng là giả, lấy đồ vật là thật. Trước quầy đánh ra ám hiệu, trưởng quỹ cũng không nhiều lời, đưa cho một viên thuốc phong kín. Ngưu Hữu Đạo cầm đồ vật rời đi. Trưởng quỹ không biết chuyện gì xảy ra, không biết thân phận của đối phương, cũng không hỏi thăm. Nói chung là tuân pháp chỉ hành sự, có người tới đưa đồ vật, lại có người đến lấy đồ vật mà thôi. Hai người lấy được đồ vật ra khỏi thành, ở một địa phương hẻo lánh bóp nát viên thuốc. Bên trong có một tờ giấy, mở ra nhìn là một bản đồ đơn giản. Lấy Yêu Ma Lĩnh làm tọa độ, cẩn thận so sánh một trận, hai người đổi đường rời đi, trốn vào trong núi rừng sâu xa. Hai người đi tới một hạp cốc, ở bên cạnh một dòng sông tìm được một vết nứt trên núi đá. Rơi vào bên ngoài vết nứt, ngửi được bên trong bay ra mùi rượu thơm. Ngưu Hữu Đạo khẽ mỉm cười, ra hiệu Vân Cơ canh chừng, mình thì chui vào. Vân Cơ tập mãi thành quen, biết người này không biết còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Gặp người nào, làm chuyện gì cũng không kỳ quái. Trong vết nứt là một sơn động, có nước theo vết nứt tí tí tách tách, vĩnh viễn nhỏ xuống. Bên ngoài lạnh giá, nhưng nhiệt độ trong động rất ấm áp. Trong động có một con nguyệt điệp dập dờn, dưới ánh sáng thăm thẳm là một thạch hoa. Bên trong nằm nghiêng một người, chính là Triệu Hùng Ca. Ngưu Hữu Đạo nhìn quanh, cuối cùng mới lắc mình rơi ở bên cạnh thạch hoa. Nhìn con ma men trước mắt, ánh mắt Triệu Hùng Ca lấp lóe. Nhìn hắn một cái, không biết thân phận người tới. Chỉ uống một mình, đã lâu không gặp. Ngưu Hữu Đạo khẽ cười nói, vừa nghe được thanh âm này, bầu rượu đưa tới bên mép cứng đờ. Túy nhãn của Triệu Hùng Ca dường như trong nháy mắt tỉnh táo, có chút kinh nghi bất định nhìn hắn. Ngưu Hữu Đạo nhấc tay kéo xuống ngụy trang, lộ ra chân dung, cười híp mắt nhìn đối phương. Biểu cảm của Triệu Hùng Ca nhất thời rất đặc sắc, như phàm nhân thấy quỷ, hai mắt suýt chút nữa lòi ra, luống cuống tay chân bò lên, chỉ vào hắn, ngươi, ngươi, ngươi. Càng không nói được lời hoàn chỉnh, Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói, ta như thế nào, uống say sao, ngay cả ta cũng không nhận thức. Hắn đang muốn cất bước đến gần, đột nhiên Triệu Hùng Ca nói, người đừng nhúc nhích. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, chỉ thấy Triệu Hùng Ca vây quanh hắn xoay chuyển hai vòng, sau đó nhét bầu rượu lên eo, duỗi hai tay xoa nắn khuôn mặt của Ngưu Hữu Đạo. Bị một nam nhân làm như vậy, Ngưu Hữu Đạo không chịu được, hất tay đối phương ra. Ngươi từ đâu tới tật xấu này? Ta nói rõ a, vốn không định lộ diện gặp ngươi, nhưng có chút sự tình ta không lộ diện sợ là ngươi không chịu nói với Viên Cương. Ta hỏi ngươi, sao ngươi biết Xuyên Dĩnh là người của Ô Thường? vừa nghe được lời này, Triệu Hùng ca nhất thời xác nhận, cũng minh bạch, cảm giác trước đó thủ đoạn của Viên Cương không bình thường. Cũng kỳ quái vì sao người Thảo Lư biệt viện rời Tử Kim Động không theo Ngưu Hữu Đạo an bài đến Yêu Ma Lĩnh. Trái lại ở phủ thành Nam Châu, hẳn là hắn vẫn ở sau lưng tác quái, trưởng khống cục diện, cách trương.